Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 39, chất vấn. Góc truyện audio.com. Thay đổi một thân trang phục, thư giãn nghỉ ngơi chốc lát. Chẳng mấy chốc Orochimaru đã chìm vào giấc ngủ. Phải nói rằng một trận chiến này đối với hắn rất là tiêu tốn thể lực. Mệt mỏi, chính vì vậy không lâu sau đó Orochimaru đã chìm vào giấc ngủ tại một căn phòng được hắn cố ý tạo riêng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một giấc, sau đó tỉnh lại Orochimaru cảm thấy cả người sảng khoái. Thân thể này khôi phục thật sự rất tốt, chỉ cần một giấc ngủ giải quyết tất cả, ăn một bữa cơm, bù đi thể lực thiếu sót. Tuy rằng thức ăn chẳng ra sao nhưng thấy đói Orochimaru vẫn ngẫu nhiên ăn hết. Ăn xong một bữa Orochimaru cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Qua trận chiến này Orochimaru có thể thấy được chiến lực của mình mới đạt được đến chuẩn ảnh. Hắn có thể ngược vĩ thú đơn giản vì biết sơ lược năng lực của chúng. Nhưng đến khi gặp các ảnh cấp cường giả chỉ có thể bị động chịu ngược. Một phần do thiếu sót tình báo, Orochimaru phải thừa nhận tình báo đối với một ninja quan trọng thế nào. Có nhìn tam nhẫn một trong Jiraiya chết bởi Pain lục đạo vì khuyết thiếu tình báo. Thậm chí chính Pain cũng phải thừa nhận ông có thể thắng nếu hiểu rõ được tình báo của hắn. Có thể thấy được tình báo là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến. Nhưng trận chiến này chẳng ai biết tình báo của ai. Thậm chí Orochimaru may mắn chạy thoát nhờ đệ tam lôi ảnh không biết cụ thể hắn có thể thi triển phi lôi thần thuật. Từ đó làm Orochimaru may mắn chạy thoát. Điều quan trọng nữa là thuộc tính áp chế. Như lôi thuộc tính áp chế thổ thuộc tính. Đơn giản nhất là trận chiến giữa Sasuke với Deidara. Mới đầu Deidara lợi dụng bộc độn huyết kế hoàn toàn là ngược Sasuke. Nhưng đến khi Sasuke khám phá ra bộc độn huyết kế nhược điểm, hắn đã lợi dụng lôi thuộc tính chakra để khắc chế bộc độn giành được thắng lợi. Lần này cũng vậy, huyết kế của thủy ảnh với khả năng hóa lỏng, miễn nhiễm với mọi loại sát thương vật lý là cho Orochimaru chỉ có thể bị động tiếp thu bị đánh. Còn đối với đệ tam lôi ảnh Orochimaru chỉ có thể nói là quá cường. Nếu hắn không chạy trốn kịp rất có khả năng bỏ mạng đương trường. Có lẽ cần phải nghiên cứu để cơ thể có thêm các thuộc tính chakra khác. Orochimaru đánh giá cơ thể của hắn. Bây giờ chỉ có thổ, thủy, phong cơ sở tam thuộc tính. Đến nỗi thạch độn chỉ là thổ độn thuộc tính diễn sinh. Chính vì vậy hắn còn thiếu hỏa và lôi hai loại thuộc tính khác nữa mới tề tụ đủ ngũ đại thuộc tính cơ sở. Tạm thời để gạt chuyện này sang một bên, Orochimaru sửa sang lại y phục bước ra khỏi phòng, vừa ra cửa đã thấy Mỹ phụ Kaya chờ sẵn ở ngoài. Thấy hắn ra tiến đến thỉnh an, đại nhân, ngài đã khỏe, ta rất tốt, Kaya ngươi thống kê số liệu thế nào? Orochimaru qua loa đáp, sau đó hắn hỏi đến thứ mình quan tâm là số liệu. Thưa đại nhân, bây giờ nhất tộc chúng ta tất cả có khoảng 10.000 người trong đó bình dân chiếm đa số với 5.000 người. Ninja thì có 1.000 người là thương binh hầu như không có sức chiến đấu. Cũng nhờ có ngài đã mà bọn họ may mắn được cứu sống. Nói đến đây Kaya mang theo cuồng nhiệt nhìn hắn. 2.000 người chủ yếu là đứa trẻ đã tốt nghiệp ninja trường học có thực lực chủ yếu là hạ nhẫn. Còn lại khoảng hơn 2.000 đứa trẻ là con cái của các ninja bây giờ đang chăm sóc bố mẹ chúng. Không thì thơ thẩn cả người tìm bố mẹ. Nói đến đây Kaya không cấm được nước mắt. Nàng nhìn đến đứa nhỏ đến từng túp lều kiểm tra xem bố mẹ mình ở đâu. Mỗi lần tìm là một lần sự tuyệt vọng lại dày thêm trong mắt chúng. Có đứa trẻ khóc tìm mẹ. Có đứa trẻ trút giận lên người khác để giải tỏa áp lực. Thậm chí có đứa trẻ đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng nó vẫn không từ bỏ. Cả người như xác sống chúng, kéo lấy thân thể mỏi mệt đi lang thang không có tiêu cự. Không có mục tiêu, không còn ý nghĩa, chúng chỉ biết mình cứ đi cho đến khi nhìn thấy bố mẹ bọn chúng. Đây là chiến tranh, thương vong là không thể tránh khỏi. Nhìn trước mắt thê lương cảnh tượng, không khỏi để Orochimaru cảm khái. Chiến tranh làm con mất cha, vợ mất chồng, thân nhân ly tán, để lại không thể lành vết thương. đối với chiến tranh Orochi Amru không bài xích, đây là điều không thể tránh khỏi. Rốt cuộc chỉ cần ở đâu có người là ở đó có giang hồ. Chỉ cần có xung đột về lợi ích chiến tranh liền sẽ mãi tồn tại. Kaya, ta nhờ ngươi một chuyện. Hãy tập hợp tất cả mọi người đến trung tâm hồ nước. Dù là dân thường, cả thương binh nếu có thể cũng tụ tập lên. Ta có chuyện muốn bàn. Vứt bỏ cảm khái nhân sinh ra sau đầu. Việc suy nghĩ về triết lý cuộc sống là chủ đề dừng không được. Đời trước hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ không muốn nghĩ nữa. Vâng Orochi Amru đại nhân, tuy rằng không biết Orochi Amru triệu tập mọi người để làm gì. Nhưng đối với mù quáng tin tưởng Kaya nàng ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh. Kaya làm việc hiệu suất rất tốt. Sau một khoảng thời gian ngắn, nàng đã tụ tập được tất cả mọi người. Thậm chí kể cả thương binh cũng được mọi người không chê phiền toái hợp lực khiêng đến. Nhìn trước mắt tụ tập đông đủ mọi người. Tất cả đều mang trên mình không khí nặng nề. Có tuyệt vọng, có hy vọng, thậm chí hoàn toàn mất đi ý chí. Tất cả ánh mắt đó đều nhìn theo Orochimaru. Mọi người, ta biết ta cả đều rất đau buồn. Nhưng chiến tranh là vậy. Luôn có người hy sinh. Nhưng các người biết không họ hy sinh không phải vô ích. Họ hy sinh để các người sống. Các người hãy nhìn lấy chính mình bộ dạng. Liệu có giống như người còn sống không? Tất cả mọi người, như người đã chết, không có ý chí. Các ngươi đang lãng phí sự hy sinh của các ninja tử trận trên chiến trường. Họ hy sinh để các ngươi sống. Còn các ngươi bây giờ lại muốn chết. Liệu có xứng đáng với các ninja tử trận trên chiến trường? Orochimaru còn chưa nói hết. Đã có một phẫn nộ thanh âm cắt ngang hắn nói. Ngươi thì biết cái gì? Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi, ngươi có năng lực cứu tất cả mọi người nhưng ngươi không cứu. Ngươi có thể dịch chuyển mọi người đến nơi an toàn nhưng ngươi không làm. Giọng nói của một đứa trẻ nam mang theo tức giận chất vấn. Dần dần chuyển thành nghẹn ngào khóc thút thít. Rất nhiều tiếng người thảo luận. Có người đồng ý, người bênh vực. Có kẻ oán trách, kẻ lại trầm mặc không lên tiếng. Mọi ý kiến trái chiều nổi lên trong cộng đồng. Không phải như vậy, Orochimaru đại nhân đã cứu giúp tất cả mọi người. Ngài ấy đã đưa các ngươi đến nơi an toàn, cung cấp nơi ẩn núp. Ngài ấy, Kaya ngay lập tức lớn tiếng bênh vực, nhưng nàng đã bị Orochimaru ngắt lời. Ta không cứu mọi người sao? Không ta đã cứu, ta đã tận tình khuyên bảo họ, nhưng sự lựa chọn của họ ta không thể can thiệp. Orochimaru lớn tiếng quát, ta không hiểu tại sao họ lại chọn lựa tử trận trên chiến trường. Có lẽ sau này ta có thể sẽ hiểu. Các ngươi có lẽ cũng vậy, còn khi đó ta đã lựa chọn tôn trọng quyết định của họ. Ngươi có thể oán hận ta không giúp đỡ, cứu lấy họ, nhưng đây là sự lựa chọn mà họ mong muốn ta không có quyền can thiệp. Dừng lại một chút, Orochimaru lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở lại bình thường, đối với tất cả mọi người xung quanh nói. Lần này ta triệu tập mọi người tới đây không phải vì nói xem ai có lỗi. Lần này ta tới trước để bàn với mọi người tổ chức lễ tang cho những ninja đã tử trận trên chiến trường. Sau đó là bàn đến việc định cư sau này của các ngươi. Hoa ảnh trước khi lâm chung đã dặn đi dặn lại với ta phải chiếu cố các ngươi. Ta đã đồng ý sẽ cố gắng hết sức không phụ phó thác của ngài. Nay đây ta triệu tập các ngươi đến để hỏi ý kiến mọi người. Sau này các ngươi tính thế nào? Một là đi theo ta nhưng phải nghe theo lệnh của ta. Hai là tụ tập lại đến một nơi an toàn thành lập ngôi làng mới. Mọi người sống tiếp cuộc sống của riêng mình. Nơi đây là nhẫn thuật của tộc Uzumaki. Ta sẽ không tham ô, nếu muốn rời đi ta sẽ trả lại cho các ngươi. Ta thề những lời ta nói tất cả đều là sự thật. Không gian dối một lời. Orochimaru kết ấn triệu hồi đại quyển trục ghi chép nhẫn thuật truyền thừa của tộc Uzumaki. Vẻ mặt thành khẩn đối với mọi người nói. Đại nhân ngài không cần nói. Chúng ta tất cả mọi người đều tin tưởng vào ngài. Kaya quay xuống đối với tất cả mọi người nói. Ta tin tưởng dưới sự che chở của ngài sẽ đem đến an toàn. Phồn vinh cho tộc chúng ta. cũng như trước đây, khi ngài tới cứu vớt tộc nhân tộc Uzumaki vậy? Kaya sau đó xoay người quỳ gối trước mặt Orochimaru. Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài. Mỹ thiếu phụ Kaya thành khẩn quỳ gối cầu xin nói, cách chương.